Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 19, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, chồng cậu phải đi làm. Lời anh không phải chồng em đến bên môi rồi lại thôi. Lâm Kỳ không nói ra được, mà có lẽ là trực giác đã cứu cậu một mạng. Vì thế, chồng trở thành trợ lý của Lâm Kỳ. Lâm Kỳ cầm điện thoại đi động vào WC, bí mật gọi cho bên phòng nhân sự, yêu cầu làm một bảng lương cho hắn. Chồng cậu đến công ty báo cáo, làm vài việc vặt, nhận thẻ lương, sau khi trở về thì giao cho Lâm Kỳ quản lý thẻ. Lâm Kỳ cảm thấy cực kỳ ấm lòng vì hành động này. Nhưng cậu vẫn trả lại chồng. Theo như lời của cậu thì chồng vẫn cần tiền để mua đồ ăn chứ. Hết chương.